Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, lão nhược tàn tổ hợp. Lập lòe điện quang roi, như là một thanh dẻo dai kiếm laser giống như ở Tony có rút nhanh trong con ngươi, tầng tầng bổ xuống. Thời gian phảng phất vào thời khắc này đình chỉ. Tony trái tim ở đột nhiên ngừng nhảy lên. Thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng biến thành chậm chậm mà kịch liệt. Chiếm cứ Tony toàn bộ thế giới. Hắn đã không thể tránh khỏi. Bóng tối của cái chết chậm rãi bao phủ hắn. Đang lúc này, một tiếng đánh vỡ yên tĩnh tiếng gầm gừ. Từ phía sau hắn truyền đến. Một chiếc đua xe trong nháy mắt vượt qua hắn sau. Ở trước mắt hắn lưu lại hai điểm màu đỏ tươi điểm sáng. Ở cái kia thiết kim đoạn thiết roi sắp hạ xuống lúc. Không chút do dự, quyết chí tiến lên điên cuồng đánh vào Whiplash trên người. Ầm, một tiếng nổ vang, xe thể vỡ vụn, linh kiện mạn phi, mà Whiplash cũng về phía sau ngã xuống. Trên đất lăn hai vòng, vèo, từ Whiplash bên cạnh an toàn xuyên qua. Tony dẫm xuống phanh lại, vung một cái xe, xe xoay tròn mạnh mẽ và tiến vào bên đường bước đệm mang bên trong. Ầm, một tiếng đụng vào tường. Trên sàn thi đấu biến cố, làm cho cả trên sàn thi đấu khán giả kinh kêu thành tiếng. Pepper chăm chú cầm lấy bên người Happy, cảm giác mắt tối sầm lại. Không có chuyện gì, yên tâm, một đạo có chút thanh âm lạnh như băng vang lên. Để Pepper nhìn sang, Caesar tiên sinh, Pepper kêu một tiếng, xem Caesar không hề có một chút kinh hoàng sau. Hơi hơi bình tĩnh lại, đột nhiên nhớ tới. Ở khi đến, Tony thả ở trên xe Chessplay, nhấc lên tâm hơi hơi để xuống. Ở trong lòng không ngừng hô khẽ nói, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Mãnh liệt va chạm, để đầu hắn say xe. Nhưng hắn vẫn là lung lay chậm rãi từ trong xe lao ra. Đưa tay ở tay mình, cổ tay trên đồng hồ đeo tay nhấn xuống sau. Nhìn đã biến thành mảnh vỡ xe. Lo lắng la lớn, Russell. Russell Bloom, Tony Stark, từ dưới đất bò dậy. Whiplash nhìn về phía Tony, sắc mặt dữ tợn kêu một tiếng, nhấc bộ đi tới, trải qua vừa phát tiết sau. Whiplash đột nhiên cảm thấy liền làm như thế đi Tony có chút vô vị. Vì lẽ đó, hắn muốn cùng Tony khỏe mạnh vui đùa một chút. Liền, hắn duỗi ra một con sắt thép bàn tay, chụp vào Tony, đầu váng mắt hoa dưới. Tony lung lay chính mình thân thể, nỗ lực tránh né vọt tới Whiplash. Đang lúc này, một bóng người màu đen, từ Whiplash phía sau lặng yên nhảy lên. Ở Whiplash tay sắp bắt được Tony lúc, đột nhiên đạp ở Whiplash trên người. Dùng trong tay tấm khiên mạnh mẽ nện ở Whiplash trên gáy. Ầm, một tiếng vang nhỏ, Whiplash đầu lệch đi, thân thể lảo đảo một cái. Nhưng thân tay nắm lấy lần thứ hai hạ xuống tấm khiên. Bloom Weaver thì thầm một tiếng, nhìn nắm tấm khiên một bên khác bóng người màu đen. Làm một nhà khoa học Ivan Vanko, nhận ra hắn người trước mặt trên người trang bị. Chính là gần nhất vô cùng hừng hực Weaver sau. Ánh mắt lóe lên một tia bất ngờ vẻ. Một cái lập lòe điện quang roi từ trên một tay còn lại đưa ra ngoài. Hơi vung một cái. Giật đi ra ngoài, thế nhưng, ngay ở roi vừa vẩy đi ra lúc, một đạo ở giữa không trung bỏ ra một cái hình cung kim bóng người màu đỏ. Mang theo âm lãng thanh, trực tiếp va về phía Whiplash, như là bị một viên đạn pháo đánh trúng giống như. Whiplash bay ra ngoài, ở đường thi đấu bên trong trên cỏ lê ra một đạo rãnh vú sâu hoắm sau. Đụng vào tường, mà cái kia đánh bay Whiplash bóng người. Lần thứ hai một cái xoay quanh, rơi vào Tony trước người. Hồng kim hai sắc kinh điển phối màu, nhưng có một chút màu bạc làm liên tiếp xuất hiện ở hồng kim hai sắc trong lúc đó. Ồ, tân chiến y, Russell bất ngờ nói một tiếng. Kinh nha sao? Cho dù vào lúc này, Tony cũng không quên bày ra đắc ý vẻ mặt. Liếc nhìn Russell sau, mới lắc đầu của chính mình. Ở Chessplay áo giáp triển khai sau. Vội vàng chạm tiến vào. Cùng cụp, Chess play áo giáp lần thứ hai tổ hợp lên. Keng. Sắt thép mặt nạ hạ xuống. Mặc vào chess play Tony. Theo sắt thép mặt nạ sáng lên hai mắt. Biến thân trở thành Iron Man. Tony mang theo đắc ý thanh âm nói. Từ lần trước ta mới có thể thay đổi nhà lớn rơi xuống. Đặc biệt là còn bị ngươi đập xuống rít gào bức ảnh sau. Ta liền cảm giác mình nên cải tiến dưới chess play. Cầm trong tay tấm khiên thu hồi. Russell cười nói. Ăn một tiệm, trường một trí, ngươi nên cảm tạ ta. Nhất thời, Tony bị nghẹn lườm một cái. Nhìn chậm rãi đứng dậy Whiplash. Nói, cảm tạ không cảm tạ. Chúng ta sau đó tái thảo luận. Hiện tại trước tiên giáo huấn cái này. Khẩu vị nặng tiên sinh. Tuy rằng Tony giọng nói nhẹ nhàng. Thế nhưng, chỉ có hắn tự mình biết. Hắn tâm tình bây giờ cực kỳ trầm trọng. Bởi vì, trừ hắn ra, có người cũng nắm giữ Arc Reactor. Tuy rằng xem dáng dấp, đó chỉ là bị hắn đào thải cựu thức lò phản ứng. Thế nhưng điều này cũng tổng thể không? Hắn chuyên môn lĩnh vực đã bị người đột phá nắm giữ sự thực. Này đối với hắn mà nói, là một cái đả kích lớn vô cùng. Nhìn Russell một chút, thấy Russell vẫn chỉ là ăn mặc Weaver, Super Soldier sau. Bất ngờ nói, ngươi liền dự định xuyên bộ này Weaver. Xem tình huống, một cái Whiplash mà thôi. Phỏng chừng căn bản cũng không cần hắn làm sao xuất lực. Sẽ bị Tony cho phá thành mảnh vỡ. Ha, nhìn đứng lên đến Whiplash. Tony nở nụ cười một tiếng. Nói, hai chúng ta có chút lấy nhiều khi ít ý tứ a. Lời còn chưa dứt, không trung vang lên cực kỳ ầm ĩ tiếng xé gió. Sau đó, từng đạo sắt thép bóng người, như là từ thiên hạ xuống sủi cảo giống như, mang theo keng keng keng bóng người, đáp xuống trên mặt đất. Nhất thời, chớp mắt thời gian, một con sắt thép quân đội xuất hiện ở Russell trước mặt hai người. Russell không nói gì liếc nhìn Tony, nói, hiện đang thỏa mãn, ha ha. Chấm ngoặc kép, cười gượng hai tiếng, Tony nói, ta không hề nói gì quá, hay là đến sắt thép quân đội cho Whiplash mang đến rất lớn cảm giác yêu. Việt cùng tự tin, Ivan Vanko mở ra sắt thép mặt nạ, đối với Tony nói, Tony Stark, người nợ ta, ta tới bắt, nhìn đối phương hai mắt, Tony để Jarvis tìm tòi đối phương tư liệu đồng thời, nhưng nghi ngờ nói, hey, thật không tiện. Ta đối với ngươi không cái gì ấn tượng. Nếu không ngươi trước tiên làm cái tự giới thiệu mình. Ivan Vanko ánh mắt lạnh lẽo. Chính muốn nói chuyện lúc. Jackson cũng đem sắt thép mặt nạ mở ra. Nói. Vậy ta. Ngươi nên nhận ra đi. Tony đánh giá. Có chút chần chờ nói. Hey. Ngươi là Observer cái kia vô dụng. Chỉ biết dùng tiền cùng tán gái. Không hề có một chút thành tựu người ngu ngốc nhi tử. Lại nói, ngươi tên gì tới, liên tiếp tiền tố, ở thêm vào cuối cùng nghi vấn, để Jackson tức giận trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Ngươi chờ một chút, quay về Jackson khoát tay áo một cái. Tony nhìn cùng với đứng chung một chỗ Iron Man, nói, ngươi sẽ không cũng là ta quen biết cũ hoặc là muốn trái đi. Ha ha, một tiếng cười gằn, Laza mở ra mặt nạ, nói. Ngươi không chết ở trong sa mạc, thực sự là tốt lắm. Quen thuộc đầu chọc, Tony sửng sốt một chút, lạnh lùng nói, ngày hôm nay chết chính là ngươi. Dứt lời, chỉ tay một cái ba người, nói, vì lẽ đó, các ngươi là cái gì? Lão nhược tàn tam kiếm khách sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.